Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, Tả Hạ Huynh. Ta muốn bay lên, canh, 4, nhưng mộng bước sau đó, Tả Hạ thì kịp phản ứng, nhìn lấy Bạch Phong nói, ta nói huynh đệ, quá mức, a, ta Tả Hạ đối nam nhân có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Người khác nghĩ lung tung a. Vấn đề là người đối nam nhân không hứng thú, nhưng ta có hứng thú a. Ta khống chế không nổi chính ta a. Người muốn bảo vệ tốt chính mình, vẫn là cách ta xa một chút đi. Bạch Phong lúc này ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tả Hạ thuyết nói. Tả Hạ bị Bạch Phong cái này ánh mắt nóng bỏng trực tiếp nhìn chăm chú kinh. Toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, nói thẳng, không có việc gì, thực lực ngươi không có ta mạnh, ta có thể bảo hộ tốt chính ta. Dù sao, ngươi không dạy cho ta cái kia huyền kỹ, ta là khẳng định sẽ không rời đi. Không phải ta nói huynh đệ, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu. Đây chính là ta áp đáy hòm huyền kỹ, ta dựa vào cái gì dạy cho ngươi a? Bạch Phong lúc này cũng không trêu đùa đối phương, nói thẳng, chỉ bằng ta không biết xấu hổ. Tả Hạ mười phần tự nhiên nói ra, hô, Bạch Phong sâu thở dài một ngụm, không để ý không biết xấu hổ Tả Hạ, trực tiếp mở ra tốc độ, hướng về Nhất Thủy Môn đi đến. Chủ nhân, sử dụng truyền tống phù liền có thể vứt bỏ cái này không biết xấu hổ ra hỏa a. Bảo Linh lúc này cực kỳ không hiểu hỏi, Bạch Phong nói thẳng, vậy không lộ ra ta nhận thua sao? Luận không biết xấu hổ, ta sợ qua người nào? Chúng ta chậm rãi chơi. Cái này cũng so. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, rốt cuộc hiểu rõ tới, mặt sạm lại nói, hơn nửa canh giờ sau đó, Bạch Phong rốt cục đi tới Nhất Thủy Phong xuống. Huyện đệ, đây là Nhất Thủy Phong, phía trên có một cái Nhất Thủy Môn, là một cái tiểu tam chảy môn phái. Làm sao, ngươi muốn đi à? Ta dẫn đường, tuyệt đối để ngươi hưởng thụ tốt nhất chiêu đãi. Tả Hạ nhìn đến Bạch Phong vậy mà đứng tại nơi này, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Tả Hạ, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra, ngươi có phải thật vậy hay không muốn học cái kia huyền kỹ? Hả? Tả Hạ nghe được Bạch Phong lời này, trước mắt tinh quang lóe lên, toát ra một vệt vẻ hưng phấn nói, đúng vậy a, ta là thật muốn học. Huynh đệ, ngươi chịu dạy ta sao? Dạng này, chỉ cần ngươi có thể cùng ta lấy giống nhau phương thức đi cái này Nhất Thủy Phong đỉnh núi, ta liền dạy cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi làm không được, vậy liền thật không có biện pháp. Bạch Phong lúc này gật đầu nói. Tả Hạ nghe xong, nhìn lấy lộ ra cười quái dị Bạch Phong, mở miệng nói, nếu như ngươi dùng cái kia huyền kỹ, ta khẳng định không được, dù sao ta còn sẽ không. Bạch Phong tự nhiên minh bạch Tả Hạ thuyết chính là cái gì. Hẳn là chính mình nhúc nhích phát động bảo hồn, trong nháy mắt xuất hiện tại bao nhiêu mét có hơn loại tình huống đó. Trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, ta không sẽ sử dụng cái kia huyền kỹ. Tốt, vậy ta thì nhìn huynh đệ làm sao phía trên cái này Nhất Thủy Phong. Nếu như ta làm không được, ta tuyệt đối sẽ không đang dây dưa huynh đệ. Tả Hạ nghe xong, lộ ra vẻ chăm chú nói ra. Chủ nhân, ngươi cái này có chút quá mức a. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhún vai cười nói, không có cách nào a. Ta cũng muốn điệu thấp, có thể thực lực không cho phép a, không hiển lộ điểm bản lĩnh thật sự, căn bản không vung được cái này không biết xấu hổ ra hỏa a. Chủ nhân, 1500 bạo điểm, phun ra thẻ đổi lấy hoàn thành. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, Bảo Linh thanh âm vang lên theo, sử dụng, phun ra thẻ, phun ra vị trí, hồng hoang chi khí cửa lớn. Bạch Phong lúc này cũng không có đem phun ra thẻ lấy ra, mà chính là trực tiếp sử dụng. Sứ dùng hết về sau. Bạch Phong nhìn về phía Tả Hạo vung lên tay cười nói. Huynh đệ, ta đi trước một bước. Hả? Tả Hạo nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra vẻ không hiểu. Nhưng rất nhanh, vẻ không hiểu thì biến thành vẻ kinh hãi. Oanh, một cỗ cường đại lại kinh khủng khí lưu theo Bạch Phong hậu đình phun trào. Trực tiếp đánh vào mặt đất, phát ra một đạo cự đại nổ vang âm thanh. Sau đó, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Thần sắc cực kỳ bình thản Bạch Phong. Cứ như vậy đứng vững lấy góc 45 độ góc độ bay lên. Theo Bạch Phong cất cánh, từ sau đình phun ra khí lưu lại là không có biến mất. Ngược lại theo bay lên không trung, không ngừng kéo dài, thật giống như cỗ này khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng. Sau cùng, Bạch Phong thì hoàn toàn biến mất tại Tả Hạo trong tầm mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, chỉ để lại xuyên qua Nhất Thủy Phong đỉnh núi luồng khí xoáy trụ. Ưng ực, Tả Hạo lúc này không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Mang theo kinh hãi vô cùng thần sắc tự lẩm bẩm, mẹ nó, muốn hay không chơi mạnh như vậy a? Cái này, làm sao có thể là người có thể làm được? Người nào con mẹ nó thả cái rắm có mạnh như vậy uy lực a? Phốp, nói xong, Tả Hạo sắc mặt đỏ lên biệt xuất một cái tiểu muộn thí. Cuối cùng toát ra một vệt bất đắc dĩ, cười khổ lẩm bẩm. Ta con mẹ nó thật làm không được a. Mà lúc này Bạch Phong lại là mượn nhờ phun ra thể lực lượng, làm cỗ này phun ra chi lực tiêu hao nhất tịnh thời điểm. Vừa tốt rơi vào Nhất Thủy Phong phía trên, xoát, xoát, xoát, Nhất Thủy Môn cùng Thập Phương Môn người. Lúc này ánh mắt đều rơi vào Bạch Phong thần sắc, bởi vì Bạch Phong lúc này vị trí vừa tốt tại hai đại môn phái vị trí trung tâm, bên nào là Nhất Thủy Môn. Bạch Phong lúc này lại là không thèm để ý chính mình trở thành trong sân nhân vật chính. Trực tiếp la lớn, hai đại môn phái môn chủ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, Nhất Thủy Môn môn chủ Diệp Hách đứng dậy nói, ta chính là Nhất Thủy Môn môn chủ, không biết ngươi có chuyện gì? Bạch Phong nghe xong, nhìn thoáng qua Diệp Hách, trực tiếp quay người nhìn về phía một bên khác môn phái phía trước Nhất Trung Niên nam tử nói. Vậy các ngươi cũng là Thập Phương Môn đi, ngươi chính là Thập Phương Môn môn chủ Tôn Nghị đi. Tôn Nghị tuy nhiên phát giác được Bạch Phong chỉ có võ giả 9 tầng thực lực, nhưng đối với cái này quỷ dị xuất hiện thanh niên, vẫn ôm một tia cảnh giác. Nghe được đối phương tra hỏi, nói thẳng, không tệ, ta chính là Thập Phương Môn Tôn Nghị, cho ta cái mặt mũi, cứ vậy rời đi đi, cái này Nhất Thủy Môn, hôm nay ta chắc chắn bảo vệ. Bạch Phong nhìn lấy Tôn Nghị nói thẳng ra chính mình đến đây mục đích. Hả? Không chỉ có là Tôn Nghị nghe được Bạch Phong lời này mộng, thì liền Nhất Thủy Môn môn chủ Diệp Hách cũng mộng. Bởi vì hắn căn bản cũng không nhận biết Bạch Phong. Nếu như ta nói không cho mặt mũi này đâu. Tôn Nghị nhìn chằm chằm Bạch Phong, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Lúc này Tôn Nghị đã chuẩn bị thử một chút Bạch Phong, mặc kệ đối phương làm sao đi lên, lấy võ giả 9 tầng thực lực còn dám không có sợ hãi đối với hắn nói lời này. Trước thăm dò lại nói, nếu như thử không dò ra cái gì, trực tiếp giết, không cho ta mặt mũi này, vậy ngươi khẳng định liền muốn chịu khổ một chút. Bạch Phong nói thẳng. Tôn Nghị nghe xong, nở nụ cười lạnh, trực tiếp đối bên cạnh một tên trưởng lão nói. Thất trưởng lão, thăm dò một chút hắn. Thất trưởng lão nghe được Tôn Nghị mà nói về sau, trực tiếp bộc phát ra võ thánh thất trọng thực lực, hướng về Bạch Phong phóng đi. Nhìn đến vọt tới Thập Phương Môn thất trưởng lão, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh dài 50 mét lớn dài đao. Cái kia xuyên thẳng vân tiêu vết đao, để hai đại môn phái tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua. vọt tới một nửa thất trưởng lão lúc này cũng ngừng lại. Thật sự là Bạch Phong cái này 50 mét lớn dài đao. Thật con mẹ nó có chút dọa người a. Phía trên kéo thêm lại S gạch nối dấu lớn 2K duyệt độc võng chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.